Mà Thế Đại trở về. Chương 701 Kim loại zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ nhõm đào thoát hắc mang chiến đội trực tiếp biến mất ở trong thành thị. Ăn no ngủ đủ bọn họ cùng hôm qua mỏi mệt bộ dáng tưởng như hai người. Giờ phút này bọn họ dù là tại tràn đầy zombie trên đường cũng nghênh lưỡi đao có thừa. Thậm chí những cái kia có thể khống chế zombie dị chủng 20 người đội ngũ. Đều trực tiếp bị bọn họ bỏ lại đằng sau xa xưa địa phương. Đoán chừng không ra 5 phút đồng hồ có lẽ càng nhanh. Những dị chủng đó liền sẽ hoàn toàn mất đi hắc mang chiến đội tung tích. Cùng một thời gian phi tốc ở trong thành thị xuyên toa. Đồng dạng ăn no ngủ đủ sở hám. Cũng giống như vậy nở rộ cùng hôm qua hoàn toàn không giống chiến lực. Liên miên zombie quần gào thét mà đến. Hắn thậm chí đều không cần vượng tài hỗ trợ mở đường. Khắc độ vì 5 tu la chiến phủ cùng sở hàm cấp 5 thể năng hoàn mỹ phù hợp. Tại zombie tụ tập địa phương tiện tay vung lên chính là đại phiến thi thể ngã xuống đất. Vượng tài cũng rốt cục có cơ hội biến thành lớn chừng bàn tay. Trốn ở sở hàm trong túi không cần ngốc ở tiền tuyến. Giết ra một đường máu đồng thời. Sở hàm không ngừng hướng về ra khỏi thành phương hướng tiến lên. Tốc độ cực nhanh cước bộ sinh phong. Dọc theo đường zombie không có một cái có thể ngăn cản hắn con đường. Thậm chí không có giết mấy cái zombie còn có 0,01 giây trống không. Cho vượng tài lưu lại thu thập tinh thể thời gian. Ngay tại sở hàm một đường chạy vội đến một cây cầu lớn thời điểm. Cũng rốt cục đến sắp ra Nam Đô phồn hoa nhất khu vực địa phương. Qua cây cầu kia, đối diện zombie số lượng đem sẽ ít đi rất nhiều. Đường cũng sẽ không còn có đại lượng phế khí vật trở ngại. Chỉ là ngay tại sở hàm bên trên cầu một khác, một đầu thân thể cùng hắn zombie có rõ ràng khác nhau cự đại tang thi. Bỗng nhiên thay đổi thân thể, một đôi bóng đèn lớn nhỏ dày đặc đồng tử lóe ra tàn bạo khí tức. Sở hàm bước chân dừng lại. Đem ngũ giác phóng tới lộng lẫy nhất xem xét lấy cái này zombie. Cùng lúc trước hắn gặp được bất luận cái gì zombie cũng khác nhau. Đầu này zombie nhìn không chỉ có thân thể cao lớn đơn giản như vậy. Sở hàm tại trên người nó. Còn cảm nhận được một cỗ dày đặc cứng rắn cảm giác. Siêu cấp zombie. Vượng tài mang theo một tia hiếu kỳ từ sở hàm túi nhô ra một cái đầu. Trong mắt nhìn từ trên xuống dưới đầu này đã có một tia suy nghĩ của mình zombie. Cái này zombie nhìn làm sao? Làm sao kỳ quái như thế? Sở hàm ở lại tại cầu lớn phía trên. Mặt đất còn có 3 lượng đầu bị sở hàm tiện tay giải quyết cấp thấp zombie thi thể. Trung quanh là như ong vỡ tổ vây tụ tại vài mét có hơn zombie quần. Tốc độ dừng lại tại cầu lớn biên giới. Hướng về phía trống đi sân bãi chính trung tâm sở hàm liều mạng gào thét. Quảng cáo, đầu này zombie đã có một tia lĩnh chủ ý thức. Hẳn là siêu cấp zombie không thể nghi ngờ. Sở hàm âm thanh vang lên. Cùng đối diện đại gia hỏa duy trì lấy cầu người đầu tiên một mặt quỷ dị ăn ý. Siêu cấp zombie cùng phổ thông zombie lớn nhất khác nhiều. Trừ là có được đủ loại đặc thù năng lực bên ngoài. Còn có trọng yếu nhất một điểm cũng là lĩnh chủ ý thức. Tựa như là nhân loại trong lãnh địa, mỗi một nhóm người đều sẽ có một cái có được tối cao quyền nói chuyện lão đại một dạng. Tang thi thế giới bên trong cũng giống như thế, mà trước mắt đầu này siêu cấp zombie, vậy mà có thể đem chung quanh nhiều như vậy zombie tụ tập lần nữa. Đồng thời nghe nó hiệu lệnh ngốc ở chung quanh cũng không như ong vỡ tổ phóng tới sở hàm. Từ loại này trưởng khống năng lực đến xem, nó xuất hiện lĩnh chủ ý thức đã không phải là một ngày hai ngày. Chung quanh vẫn như cũ là một đám zombie không ngừng gào thét tiếng gào thét âm. Nghe tựa như là tại giúp đầu này siêu cấp zombie trợ uy. Mà cùng sở hàm lung lay tương vọng đầu kia cự đại tang thi. Thì là vỡ ra tanh hôi miệng rộng, bóng đèn trong con mắt, chiếu rọi ra một cỗ cực hạn bạo ngược cảm giác. Đối với cái này, sở hàm nắm chặt tu la chiến phủ hai tay đột nhiên nhấc lên. Oanh, cực hạn hắc mang đột nhiên tại hắn trên thân thể hiển hiện. Cùng hắc sắc cự phủ tướng trải phối hợp. Cùng lúc đó, xoát, một đạo hắc ảnh không hề có điểm báo trước hướng về phía đầu này zombie xông vào mà đi. mang theo cực hạn đến ngông cuồng sát phạt cảm giác. Sở Hàm một đôi đen nhánh như mực hai mắt, bạo bắn ra một đạo so đối diện đầu này zombie càng thêm hung ác tàn bạo. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói. Trực tiếp đánh, ngay tại Sở Hàm không biết phương. Cầu lớn bên cạnh một chỗ cao ốc bên trong. Mấy cái người sống sót chính trợn mắt hốc mồm giơ ống nhòm nhìn lấy cầu lớn thượng cảnh tượng. Lại có cá nhân đơn thương độc mã muốn qua cầu. Nói chuyện là một vị niên kỷ bất quá 18 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ nam hài. Tên là Dương Lâm. Giờ phút này hắn biểu lộ dùng chấn kinh để hình dung cũng không đủ. Kém chút cũng bởi vì rung động mà đại kêu đi ra. Đứng tại Dương Lâm bên cạnh, thì là hắn song bào thai huynh đệ Dương Hàm. Giống như Dương Lâm chấn kinh. Nhưng so với Dương Lâm, Dương Hàm muốn càng nội liễm một số. Chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Lại là một cái chịu chết. Mấy người sau lưng, truyền đến một vị chẳng thèm ngó tới thanh âm. Người này tên là giống như Vân Thiên. Là trong nhóm người này chiến lực tối cường giả. Cũng là tòa này người sống sót tụ tập ở lại trong lâu. Tất cả mọi người tất cung tất kính đối đãi lão đại. Dương Lâm xấu hổ cười cười. Chỉ là giơ ống nhòm tay cũng không để xuống. Vẫn như cũ hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua trên cầu tràng cảnh. Giờ phút này trong phòng duy nhất ngồi ở trong góc. Đang lau một thanh trường đao nam nhân trẻ tuổi bỗng nhiên ngẩng đầu. Đột nhiên đề nghị. Có thể đơn thương độc mã vọt tới trên cầu cùng đầu kia zombie đối đầu. Người này chiến lực rất mạnh. Nếu là chúng ta ra ngoài cùng hắn cùng một chỗ đối phó đầu kia zombie. Nói không chừng có thể phá vỡ cái này cây cầu lớn bị zombie phong tỏa đường. Dư uy, khác mơ mộng hão huyền. Nào biết giống như Vân Thiên lại là cười nhạo liếc trong góc nam nhân trẻ tuổi liếc một chút. Trong đôi mắt mỉa mai không còn che giấu. Không ai có thể phá vỡ cây cầu kia phong tỏa. Đừng quên trước đó chúng ta vì đột phá hao tổn bao nhiêu huynh đệ. Chớ vì ngươi bản thân tư muốn ta nhóm đều không không chịu chết. Quảng cáo, Dư Uy lau trường đao tay một hồi. Bờ môi nhếch, ánh mắt nhìn thẳng ngồi tại trong phòng hào hoa trên ghế salon. Ăn mặc không biết từ chỗ nào cái thương trường cướp tới đắt đỏ y phục. Bên người còn có hai cái kiểu mỹ nữ người phục thị giống như Vân Thiên. Giống như Vân Thiên bị Dư Uy như thế làm cằn ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhất thời trong lòng một cỗ khó chịu cảm giác dâng lên. Có thể nhưng vào lúc này, mấy cái kia giơ ống nhòm quan sát người bỗng nhiên kêu to lên. Cắt ngang giống như Vân Thiên muốn giáo huấn Dư Uy tâm tư. Người này muốn cùng đầu kia zombie đánh nhau. Dương Lâm cơ hồ là dùng kinh hô ngữ khí hô lên. Giống như Vân Thiên vẫn như cũ bất vi sở động. Chỉ là trong mắt lóe lên một tia miệt thị. Đầu kia đặc thù zombie nhanh như vậy liền triển khai công kích. Tiểu tử này một giây sau sẽ chết. Không, không phải. Dương Lâm âm thanh run rẩy, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Là người kia chủ động công kích. Mà lại cùng đầu kia zombie đánh ngươi tới ta đi thế lực ngang nhau. Cái gì? Giống như Vân Thiên nhảy lên một cái. Trên mặt hoàn toàn là không thể tin. Cái này sao có thể? Đầu kia zombie thế nhưng là một cái kim loại zombie. Trong phòng còn lại người cũng nhất thời dừng lại trong tay giải trí hoạt động. Bao quát một mực đang lau vũ khí Dư Uy. Đều mang chấn kinh chi sắc chen đến cửa sổ chỗ. Có ống nhòm liều mạng nắm lấy ống nhòm quan sát. Không có ống nhòm chừng to mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm nơi xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.